Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 287, nguy cơ tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287, nguy cơ tín nhiệm. Editor, Luna Hoang. Ánh mắt của Vu Tử Nghị trong bóng đêm chiếu sáng. Đúng, ta là không biết dược hiệu. Nhưng nếu ta nói ta thấy có người bôi đồ trên ly tỷ tỷ. Vậy tỷ tỷ vẫn còn hồ nghi dược hiệu kia là cái gì sao? Vu Xá Nguyệt không nói gì. Vu Tử Nghị lại hỏi. Tỷ tỷ làm sao cảm thấy? Trong mắt tỷ tỷ, nếu là thật muốn chọn một bên, ta cùng bọn họ ai có thể hơn một chút? Vu Xá Nguyệt trầm mặc một lát. Vu Tử Nghị quả thực so với Vu Âm Nhi thực sự hơn rất nhiều. Nàng đến Vu Âm Nhi cũng tiếp nhận hợp tác rồi. Như vậy Vu Tử Nghị thì sao? Nàng hỏi ngược lại hắn một vấn đề khác. Ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Nói lý ra, Vu Tử Nghị chỉ gọi nàng. Tỷ tỷ, chưa bao giờ thêm cái gì. Ngưng Nhi những chi tiết Ngưng Nhi nói qua. Nàng hoài nghi, Vu Tử Nghị cũng không che lấp những thứ chênh lệch này. Là ám chỉ hắn và Doãn Thu Minh có liên quan gì sao? Hơn nữa quan trọng là nàng không tin sự tình đúng dịp như vậy. Người khác muốn hại nàng đúng dịp bị Vu Tử Nghị nhìn thấy. Vu Tử Nghị lại đúng dịp muốn giúp nàng. Cái này cho dù ai đều sẽ không tin. Bất quá nàng tình nguyện kéo lên trên người Doãn Thu Minh. Chỉ ít hơi chút an tâm. Vu Tử Nghị nhìn nàng đúng trọng tâm nói. Là tỷ đệ a, tỷ tỷ vì sao hỏi như vậy? Ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Vu Xá Nguyệt nheo mắt lại. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là Doãn Thu Minh sinh? Vu Tử Nghị mờ mịt lắc đầu. Ta không hiểu ý tứ của tỷ tỷ. Lẽ nào, không phải là tỷ đệ sao? Vậy tỷ tỷ nghĩ muốn đáp án gì? Ta là hỏi liên hệ giữa chúng ta. Nói thật đi, đối với ngươi mới có lợi. Vu Xá Nguyệt thẩm thị hắn. Nhân tâm khó lường, khó phân thiệt giả. Nàng hiện tại đã phiền não. Cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, cũng vẫn là nhân tâm cách cái bụng a. Vu Tử Nghị thành khẩn thở ra âm. Tỷ tỷ hình như rất muốn người khác nói thật. Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên phản ứng kịp. Hắn nói chính là chuyện mình thẩm vấn Tiết Yến cùng Vu Âm Nhi. Chỉ có hai người nhiều lần biểu hiện tốt với nàng. Xem ra ngươi biết rất nhiều a, nàng nói. Tay sờ đến hông, muốn nói ai mới có thể biết toàn bộ cử động cẩn thận của nàng. Vu Xá Nguyệt là nghĩ đến đầu tiên chính là thần bí nhân kia. Lẽ nào hai tử này chính là người sau lưng giám thị mình? Vọng Thư Huyền, com, một nguy cơ trước đó chưa từng có cuốn tới. Vô luận là đối mặt ai Vu Xá Nguyệt đều chưa sợ qua. Duy chỉ có thần bí nhân này. Nàng thực sự là không còn sức đánh trả chút nào. Uổng công ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là Doãn Thu Minh. Tỷ tỷ luôn cảm thấy tất cả mọi người ôm mục đích đặc biệt. Tổng cho là chúng ta ngay từ đầu đều nhất định là giả. Nhưng kỳ thực nào có lời nói thật gì khác. Ngay từ đầu, chính là lời nói thật. Vu Tử Nghị nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cũng. Tiết Yến là thật bối cảnh thuần khiết. Tâm tư của hắn nhạy bén. Nếu là thật cố tình vào chiều tuyệt đối nhiều đất dụng võ. Bất quá hắn cũng quái gở cố chấp. Người như vậy tuyệt đối là không có động cơ gì với tỷ tỷ. Như vậy vừa nhìn nói đúng là người nói thật. Tỷ tỷ vì sao không tiếp thụ? Ta nói lời nói thật. Tỷ tỷ cũng không tin. Thế nhưng ngự cảnh nói dối. Thế nào tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng không hỏi một chút. Vu Xá Nguyệt nắm đao khắc bên hông cười nói. Có thể tin. Ngươi biết ở chỗ này của ta tiêu chuẩn gì có thể tin là gì không? Nàng vẫn là không tin Vu Tử Nghị. Nếu hắn thật là muốn vì tốt cho mình, nên trực tiếp nói rõ ràng, mang chứng cứ đến trước mặt nàng, mà không phải nói những thứ ba phải cái nào cũng được này. Cố ý lẫn lộn tâm tình của nàng để nàng vào thế khó xử. Vu Tử Nghị lắc đầu. Vu Xá Nguyệt nói, trực tiếp đưa chỗ tốt cho ta, cũng trực tiếp để nàng hy sinh thù lao đồng dạng. Ngự cảnh gạt ta, ta sẽ không lừa hắn sao? Ngay từ đầu móc tim móc phổi là kẻ ngu si. Nàng biết Ali đang ở phụ cận, bất quá những lời này nàng cũng không sợ cho ngự cảnh nghe. Thế nhưng Vu Tử Nghị giống như là được mở ra chốt mở nào đó một dạng. Hiểu ra gật đầu một cái. Vậy ta hiểu được. Vu Xá Nguyệt một điểm cũng nhìn không ra hắn hiểu cái gì. Hai tử này, cũng có bệnh. Lúc này nàng bỗng nhiên mãnh liệt muốn cùng Ngự Cảnh kết hôn. Không vì cái gì khác. Để sớm rời xa toàn gia tố chất thần kinh này. Đây coi như là cứu mạng mình. Tiếng bước chân của xa xa lại đi về tới. Vu Tử Nghị lưu lại một câu. Tỷ tỷ trước còn nói nguyện ý dạy ta. Sẽ không bởi vì chuyện tối nay trở thành phế thải chứ. Sau đó chạy đi. Vu Xá Nguyệt đứng dưới tàng cây đợi một hồi. Bỗng nhiên phản ứng kịp một việc. Nàng hận không thể đuổi theo đánh Vu Tử Nghị tơi bời. Nàng vừa rõ ràng hỏi quan hệ cụ thể giữa bọn họ. Nhưng tiểu tử này cứ nhiên đàm luận vấn đề tín nhiệm gì đó với nàng. Đáng giận hơn nàng thật đúng là đã bị hắn dắt chạy chật. Tiếng bước chân kia lại lần nữa đi xa. Vu Xá Nguyệt nói. Ali, vâng, một bóng người ở sau người đi ra. Vọng Thư Huyền, com, Vu Xá Nguyệt cau mày nhìn phương hướng Vu Tử Nghị rời đi nói. Tìm Ngự Cảnh lấy thêm vài người. Hảo hảo tra hắn một chút. Ali cau mày. Người lần trước đề cập qua một lần. Bên người Vu Tử Nghị vẫn luôn có người của chúng ta thủ. Thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Một chút cũng không có. Đúng vậy. Hắn rất khắc khổ. Mỗi ngày đều xê sách luyện võ. Thế nhưng không cùng tiếp xúc qua với người kỳ quái gì. Càng không ra khỏi cửa. Hoàn toàn không có dị thường. Ali nói rất do dự. Nếu như Vu Tử Nghị thực sự đơn giản như mặt ngoài, vừa rồi cũng sẽ không nói ra những lời này. Vậy coi như hết, Vu Xá Nguyệt thực sự là nản lòng. Nàng ở trong sân ném rất nhiều cơ quan, ngay cả Ngự Cảnh lần đầu tiên tới đều trúng chiêu. Nhưng thần bí nhân kia giám thị nàng lại một lần cũng không có sai lầm. Thời gian nàng thả cơ quan cũng bị người nhìn thấy, nên mới tạo nên cục diện này. Phản chính vô luận người nào. Người này mẹ nó cùng thần tiên một dạng tới vô ảnh đi vô tung. Trên thế giới thật sự có người như vậy sao? Ngự Cảnh loại quý tộc hai nước này đều không giải quyết được. Vu Xá Nguyệt chậm rãi trở về sân khấu kịch. Vu Tịnh Hoa lại vẫn ở lại bên người lão phu nhân. Nàng ngồi ở ghế của Vu Xá Nguyệt. Lôi kéo lão phu nhân lặng lẽ nói. Lão Thái Thái vừa thấy Vu Xá Nguyệt mặt lộ vẻ không vui hỏi nàng. Thế nào đi lâu như vậy? Cũng không biết không vui là bởi vì Vu Tịnh Hoa quá phiền hay Vu Xá Nguyệt về trễ. Bỗng nhiên cảm giác cái bụng có chút khó chịu. Vu Xá Nguyệt nói. Thuận thế an vị ở vị trí xa một chút. Có phải trà lạnh hay không? Lão phu nhân ân cần nói. Hí này cũng sắp xong rồi. Đợi lát nữa đi trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Cũng chớ bận những thứ đó. Ân, Nguyệt Nhi biết, Vu Tịnh Hoa liếc mắt. Lão Thái Thái đây thật là quá thiên vị. Nàng nửa ngày cũng chưa quan tâm hỏi nàng một chút như vậy a. Nửa đoạn hí sau cứ như vậy thật yên lặng xem xong rồi. Ai cũng nháo gì nữa. Vu Xá Nguyệt đánh giá chẳng lẽ Lão Thái Thái cảm thấy nàng uống xong dược trà liền xong rồi. Cách chương.